Dưỡng thừa, chương 84, C84, chương 119. Yên tĩnh nhẫn nhịn đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Nguyễn Huyện lệnh xác thực thật là trưởng công chúa sai khiến đến. Nói đến, vệ Nguyễn từ trước đến giờ không ở riêng. Nguyễn Huyện lệnh cùng trưởng công chúa là bạn đường. Chính là hợp tình hợp lý. Đường Kiến Vi đang muốn hân hoan hành lễ, bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh người nóng bỏng ánh mắt chuyện này. Thiếu một chút đã quên vại dấm lớn ở chỗ này xử lắm. Tuy rằng Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa trong lúc đó xác thực không có thứ gì, nhiều lắm là cộng đồng hợp tác, đồng thời vạch trần trong triều đại án quan hệ. Nhưng Nguyễn Huyện lệnh lúc nãy cái kia lời nói, tựa hồ lại đưa nàng cùng trưởng công chúa kéo gần thêm không ít. Lấy Đồng Thiếu Huyền thông minh đầu óc làm sao sẽ không nghĩ tới, Nguyễn Huyện lệnh nếu đã biết dùng câu nói này đến cho thấy thân phận, nhất định là bởi vì chuyện này chỉ có Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa hai người biết. Quả nhiên, Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng, cái gì bát tiên canh, ta làm sao xưa nay không có uống qua? Đường Kiến Vi lập tức nói, một loại không tốt lắm uống canh, ngươi khẳng định không có hứng thú uống. Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt không hề biến hóa, ta đều không có uống qua đây, ngươi làm sao sẽ biết ta không thích uống, vạn nhất ta đặc biệt yêu thích đâu. Đường Kiến Vi, tốt tốt, đêm nay trở lại ta liền làm cho ngươi uống. Quả nhiên vẫn là tốt uống, không phải vậy ngươi vì sao dễ dàng liền nguyện ý làm cho ta uống. Đường Kiến Vi, bây giờ Đồng Thiếu Huyền tu luyện ra đem chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo có thể nói thiện biển. Cùng từ Đường Kiến Vi nơi này học được này cãi chảy cãi cối hòa là một thể skill đặc thù, chỉ sợ sau này càng khiến người ta khó có thể chống đỡ. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng khụ một hồi, nhỏ giọng nói. Phu nhân đừng nghịch, nơi này còn có người đây, vào lúc này muốn nói chuyện chính sự, ngươi muốn bắt nạt người ta. Trở lại cho ngươi bắt nạt mà, Đường Kiến Vi cùng Đường Mạt Lộ, chỉ có bán đứng nhan sắc con đường này. Quả nhiên, Đồng Thiếu Huyền liền ăn nàng cái trò này, lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Nguyễn Huyện lệnh nói, hai người các ngươi cảm tình không tệ, xem ra lúc trước trưởng công chúa nàng lão nhân ra một phen khổ tâm không có uổng phí. Đường Kiến Vi oán thầm, thật đúng là một phen khổ tâm, trong này cong cong nhiễu nhiễu dậy người suýt chút nữa quyển thành một đoàn dây thừng. Nguyễn Huyện lệnh, được rồi, nói nhiều như vậy chính là muốn để cho các ngươi rõ ràng thân phận của ta, đã như thế, các ngươi lúc nào cũng có thể tín nhiệm ta, nói với ta lời nói thật đi. Đường Kiến Vi ra hiệu Đồng Thiếu Huyền tới nói, liên quan với triều đình việc nàng dự định toàn bộ đều giao do Đồng Thiếu Huyền trình bày, cũng coi như là vì Đồng Thiếu Huyền hoạn lộ đánh tốt ban đầu căn cơ. Đồng Thiếu Huyền từ lục tẩu bị oan việc nói tới, sự không lớn nhỏ mà đem hết thảy chi tiết nhỏ đều báo cho Nguyễn Huyện lệnh, chỉ là biến mất đem tiền thăm ô tiền mặt từ hồ thương trong tay mua hoàng kim gạo một chuyện. Nguyễn Huyện lệnh một bên nghe một bên theo bản năng mà vuốt hắn xử lý cực kỳ tinh xảo chòm râu. Nghe xong Đồng Thiếu Huyền nói, Nguyễn Huyện lệnh cười ha ha. Lúc trước ta từ Bắc Lăng trước khi lên đường, cùng Luật Chân gặp lại, Luật Chân để ta tới tìm các ngươi hai, ta còn không phản đối, giác được các ngươi hai người này tiểu quỷ đầu có thể làm chuyện gì. Không nghĩ tới Túc Huyện bí mật dĩ nhiên nắm giữ tại hai ngươi trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một tức Nguyễn Huyện lệnh còn tại sang sảng cười to, sau một tức lập tức giận tái mặt, quát lớn nói. Xa Vĩnh Minh tham không có tang vật chính là đại thương của công, các ngươi phát hiện sau khi lại ẩn mà không báo. Cũng biết ẩn giấu tang vật hậu quả, nếu như đổi lại trước đây thoại, Đồng Thiếu Huyền thật là có khả năng bị hắn hai câu này hung thần ác sát ngôn ngữ cho hù dọa trụ, nhưng trải qua Xa Huyện lệnh cùng Ngô Ngự Sử sau khi, Nguyễn Huyện lệnh tâm tư cũng là không có như vậy khó đoán. Đồng Thiếu Huyền thanh sắc như thường nói, tại phát hiện tang vật ban đầu thảo dân xác thực muốn báo quan, nhưng khi đó Túc Huyện huyện lệnh chính là này tang vật chi chủ, toàn bộ Túc Huyện đều tại trong lòng bàn tay của hắn, ta lại hướng về ai đi báo. Tuy có giám sát ngự sử dưới kiểm, nhưng cái kia Ngô ngự sử đến tột cùng là tốt hay xấu, là hà phe thế lực. Thảo dân kiến thức nông cạn càng là không biết được, vì tự vệ, cũng là vì đại thương của công ổn thỏa. Chỉ có thể giữ bí mật không nói. Tuy chưa từng nói cho bốn phía, nhưng thảo dân đã từng viết thư kinh thành, thông qua người quen chuyển giao đến trưởng công chúa trong tay, để trưởng công chúa điện hạ đến định đoạt việc này, chỉ có điều lúc này không có được nàng hồi âm. Bây giờ có Nguyễn Huyện tôn định đoạt, chính là không thể tốt hơn. Đồng Thiếu Huyền đem việc này rõ ràng mười mươi trật tự thỏa đáng nhất nhất trải ra trần thuật, dù cho là Nguyễn Huyện lệnh chọn không ra đâm tới. Hơn nữa toàn bộ hành trình nàng đều đem trách nhiệm ôm đồm tại trên người mình, không cho Nguyễn Huyện lệnh có chỉ trích Đường Kiến Vi cơ hội. Chỉ có điều, Nguyễn Huyện lệnh đổi đi rồi giải quyết việc chung vẻ mặt, cân nhắc cười nói. Một cái một thảo dân, thế nhưng tay cầm tài phú nhưng là phú khả địch quốc. Đồng Thiếu Huyền, ồ, một tiếng nói. Huyện tôn đây là ý gì? Nếu không, các ngươi tại sao tiền bạc mua thành sơn hoàng kim gạo? Chẳng lẽ là mượn dùng tiền tham ô mua? Nguyễn Huyện lệnh thật đúng là khắp nơi đào cạm bẫy. Tuy nói hắn là trưởng công chúa một mạch, nhưng là đối xử tiền tham ô tang vật, nhưng là khá là cẩn thận. Đường Kiến Vi ra đầu có chút lạnh lẽo. Này Nguyễn Huyện lệnh thẩm tra phạm nhân đâu đây là? Một làn sóng tiếp một làn sóng. Nàng mi tâm vi nhíu. Chú ý nghe Đồng Thiếu Huyền từng chữ từng câu, nếu là nàng có cái gì sai lầm hoặc là đáp không lên địa phương, cũng tốt lập tức vì nàng bổ sung. Đồng Thiếu Huyền như cũ đối đáp trôi chảy, sở đáp cũng là Đường Kiến Vi suy nghĩ. Thảo dân chính là muốn vì việc này hướng về huyện tôn thỉnh tội. Nguyễn Huyện lệnh nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục lên tiếng. Xa huyện lệnh nấp trong trung nghĩa từ tiền tham ô, thảo dân tự nhiên không có quyền vận dụng. Nhưng bởi vì huyện trung đột nhiên bạo phát đất đá trôi, hai cái phường bách tính trôi giạt khắp nơi, điền trang bị chôn, lương thảo bị Lâm huyện cắt đứt, Ngang Châu thứ sử cũng chậm chạp không phân phối vật tư. Mắt thấy nạn dân liền phải chết đói, thậm chí sẽ gợi ra náo loạn, thảo dân chỉ có thể cả gan tham ô trung nghĩa từ bên trong cất giấu gạo, giải nhất thời khó khăn. Thảo dân vạn bất đắc dĩ vì đó, kính xin huyện tôn thứ tội. Nguyễn Huyện lệnh vỗ về chòm râu. Y người nói, cái kia trung nghĩa từ bên trong cất giấu lại còn có hoàng kim gạo bực này quý giá lương thực. Chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hoàng kim gạo giá cả cực cao, mà hồ thương cố định giá khởi điểm, các nàng này một chuyến mua hoàng kim gạo giá cả so với trên thị trường còn muốn quý giá rất nhiều. Nếu là báo cho thật tình, là dùng tiền tham ô mua hoàng kim gạo, dù cho là bất đắc dĩ mới làm như thế, chỉ sợ cũng phải bị tìm cớ. Nói đây là lung tung, tiêu xài, nhưng nếu là tang vật bản thân liền là gạo, cái kia nhưng là khác rồi. Những này gạo sớm muộn muốn hiện công, đến thời điểm vẫn là sẽ bởi vì tai tình mà xuống thả. Các nàng chỉ có điều là dùng vốn là hẳn là đại thương của công gạo, tại thời khắc nguy cơ còn với bách tính mà thôi. Đã như thế còn bớt đi trung gian phân phối tinh lực. Nếu là phân phối trễ, gây ra nạn đói cùng mạng người. Nguyễn Huyện lệnh vị này tân quan chỉ sợ là cũng bị hỏi trách. Nói đến Đồng Thiếu Huyền các nàng vụng trộm động tang vật, càng là được rồi một chuyện tốt. Tính gộp cả hai phía Nguyễn Huyện lệnh đều không có tìm cớ mượn cớ. Đồng Thiếu Huyền đang nói xong lời nói này sau khi, lập tức được Đường Kiến Vi khẳng định ánh mắt. Nguyễn Huyện lệnh sau khi nghe xong, cũng vì chính mình tương lai giải vây tìm tới nhất là lý do thích hợp, một thân dễ dàng một lần nữa nở nụ cười. Đồng nương tử có thể nói thiện biện kiến thức sâu xa, có thể có vào sĩ ý nghĩ. Đồng Thiếu Huyền thay đổi lúc trước cùng hắn đối chiêu thì giảo hoạt, vô cùng chân thành nói. Thảo dân nếu là sẽ có một ngày có thể xách tên liền liệt, vì bách tính làm chút thực tế sự, cái kia chính là không uổng công đời này. Nguyễn Huyện lệnh trong ánh mắt hiếm thấy thoáng hiện một chút khen ngợi tâm ý, rất nhanh thu lại trở về, không hề chuyển ngoặt, trực tiếp chạy Đường Kiến Vi đi. Làm cho nàng đem Đường ra án mạng bắt đầu chưa báo cho, một tia chi tiết nhỏ cũng không thể sai lầm. Bất luận qua bao lâu, Đường Kiến Vi cũng không thể quên chuyện này bất kỳ nhỏ bé nhánh cuối, nhưng nhắc lại đúng lúc, tâm tình đã không lại kích động không chịu nổi. Đường Kiến Vi êm tai nói, mà Nguyễn Huyện lệnh thì lại dùng giấy bút nhanh chóng ghi chép. Nguyễn Huyện tôn, cha mẹ ta chi án có thể có càng nhiều manh mối. Đường Kiến Vi bức thiết muốn biết. Nguyễn Huyện lệnh đem chỉnh sửa chén trà uống xong, vẻ mặt nghiêm nghị, còn chưa mở miệng, Đường Kiến Vi tựa hồ liền đã thấy đáp án. Đường Kiến Vi, chẳng lẽ bởi vì Sa Vĩnh Minh cái chết, manh mối này hoàn toàn bị chặt đứt. Nguyễn Huyện lệnh lại nói, Sa Vĩnh Minh chỉ có điều là cái tại tiền tuyến chịu chết tiểu lâu la, hắn bị sắp xếp đến túc huyện cái kia một ngày, cũng đã nhất định sẽ là thứ nhất bị từ bỏ quân cờ. Đường Kiến Vi chấn động. Chẳng lẽ Nguyễn Công đã tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới càng quan trọng hậu trường hắc thù. Nguyễn Huyện lệnh thật sự như thế nói, tìm tới, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền thiếu một chút nhảy lên đến. thế nhưng cũng chết. Nói đến đây sự tình, Nguyễn Huyện Lệnh cười lạnh nói. Cùng Sa Vĩnh Minh trên dưới cấu kết, chính là Sa Vĩnh Minh cha đẻ, binh bộ thượng thư Sa Chí Nghiệp. Bởi vì Sa Vĩnh Minh bạo phát mầm hỏa, cấp trên cha được Sa Chí Nghiệp trên đầu. Hình bộ, đại lý tự cùng ngự sử đài suốt đêm bắt lấy Sa Chí Nghiệp, Sa Chí Nghiệp bị bắt sau khi liều chết không tiếp thu. Thiên tử từng nói muốn hôn tự thẩm vấn, lại phát hiện hắn chết vào trong thiên lao, chết vào thiên tử mí mắt bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Sa Chí Nghiệp đột nhiên bị đào ra hơn 30 điều hẳn phải chết tội danh, bây giờ Sa thị đã bị di tộc. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nghe, hãi hùng khiếp vía. Việc này để thiên tử giận tím mặt, người giật dây e sợ liền thiên tử đều không để vào mắt, thiên tử muốn thẩm người, nói giết liền giết. Đồng Thiếu Huyền nghe được, di tộc, hai chữ, trong lòng kinh hoàng bất an, này chính là đẫm máu triều đình, không quan hệ lý tưởng không quan hệ hoài bão, đây là chân thật nhất đấu tranh. Ngắn gọn hai chữ, chính là hơn trăm cây sống sờ sờ tính mạng. Đường Kiến Vi thở dài một tiếng. Vừa dấy lên hy vọng chi lửa lại nhanh như vậy liền mất đi. Nói như thế, Sa thị manh mối triệt để đứt đoạn mất. Nguyễn Huyện Lệnh cũng trầm mặc không nói. Đường Kiến Vi bỗng nhiên nghĩ đến nam nhân mắt ưng việc, liền đem người này đặc thù cùng từng ở trong bóng tối cùng Sa Vĩnh Minh cùng nơi đi tới Phù Thương Sơn sự báo cho Nguyễn Huyện Lệnh. Người này nhất định cùng Sa Vĩnh Minh cấu kết rất mật. Nếu như có thể từ nam nhân mắt ưng tới tay, nói không chắc còn có thể đào móc ra càng nhiều chân tướng. Huyện Tôn đối với người này có thể có ấn tượng, mắt ưng, gáy có vết sẹo. Nguyễn Huyện Lệnh ánh mắt rơi trên mặt đất chỉ chốc lát sau, với một thời khắc nào đó bỗng nhiên nhấc lên. Đường Kiến Vi, Huyện Tôn có thể tưởng tượng đã đến manh mối. Nguyễn Huyện Lệnh đăm chiêu, không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nói. Đi trung nghĩa từ nhìn, có lẽ có thể có chút dẫn dắt. Đường Kiến Vi có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn nghĩ tới điều gì, thế nhưng không có mở miệng. Can hệ trọng đại, Nguyễn Huyện Lệnh không nói tận cũng có thể lý giải, nhưng Đường Kiến Vi thực sự chán ghét loại này biết mà không nói diễn xuất, phiền phiền nhiễu nhiễu, gấp chết cái người. Ban ngày không thích hợp đi tới trung nghĩa từ, chỉ sợ sẽ bị người đi đường phát hiện dị động. Chờ đến đêm khuya, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền mang theo Nguyễn Huyện Lệnh cùng với hắn bốn cái tùy tùng. Tiến vào phòng tối, nhấc lên bốn nắp, hết thảy binh khí giáp bảo vệ đập vào mi mắt, liền Nguyễn Huyện Lệnh đều khá là khiếp sợ. Lại nhiều như vậy, Nguyễn Huyện Lệnh cũng không tính trực tiếp xử trí, mà là còn nguyên tiếp tục đem tang vật lưu ở chỗ này, viết thư đăng báo sau khi lại định đoạt. Sa Vĩnh Minh chi án xem như là tạm thời có một kết thúc, một nghẹn ở cổ họng lung khẩu đoạn. Đang nghe thiên tử cũng giận tím mặt sau khi, Đường Kiến Vi càng là không còn tinh thần. Vốn là tặc nhân đã dò ra cái đầu, sẽ chờ đưa nó nhổ tận gốc, rút ra cây cải củ mang ra bùn, nàng gia nương một án nói không chắc cũng có thể đồng loạt điều tra rõ, trả lại nàng gia nương một công đạo. Nhưng là bây giờ tình trạng chỉ sợ là chúng liền khu cũng đau đầu, chẳng lẽ lại muốn tất cả từ đầu đã tới sao? Giữa hè trời nóng, Đường Kiến Vi trong lòng lại ủ rũ, cả người khô héo, nằm ở đồng phủ vừa xây dựng tốt trong lương đình thờ dài thờ ngắn. Hôm nay thư viện nghỉ phép, không tâm tư đi trong cửa hàng, liền đối đãi ở trong phủ ăn ăn ngủ ngủ, cái gì cũng không muốn làm. Đồng Thiếu Huyền biết nàng phiền lòng, không tốt đi ồn ào nàng, làm cho nàng một mình đối đãi một lúc, mà chính mình ở phía sau viện mở ra giả trang, muốn mau mau hoàn thành hướng về trăng thăng, tốt mang theo Đường Kiến Vi đi càng cao hơn phía chân trời hưởng thụ mỹ cảnh, có lẽ có thể giảm bớt tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác tới cửa đến, nói sáng sớm đi vườn trái cây bên trong chơi, hái được chút sơ quả nhiên, vừa vặn cho các nàng đưa Điểm Nhi đến, một lúc còn muốn đưa đến A Bạch nhà. Tẩu tử đâu, làm sao chỉ một mình ngươi? Cát Tầm Tình hiếu kỳ, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lại cũng có hay không tại cùng nơi thời điểm. Đồng Thiếu Huyền nói Đường Kiến Vi tâm tình không tốt lắm, liền không đi ồn ào nàng, để bản thân nàng chờ một lúc. Cát tâm tình không tốt à, ta còn nói buổi tối cùng nơi đi thám hiểm đây. Đồng Thiếu Huyền, thám hiểm, tham cái gì hiểm, ngươi lại không biết sao. Cát Tầm Tình dùng lén lút âm thanh nói, chúng ta Túc huyện Tây Nam Mã Gia Pha ngày gần đây tại chuyện ma quái, nghe nói đã ăn xong mấy cái đứa nhỏ. Đồng Thiếu Huyền bất đắc dĩ, đều ăn đứa nhỏ ngươi còn đi thám hiểm, đuổi tới đưa mạng a, các tâm tình. Ôi, một tiếng, còn có thể thực sự là chuyện ma quái a, không phải là nhàn đến phát chán đi chơi một chút sao? Đến thời điểm chúng ta mang tới điểm nhi ăn ngon, đi mã ra bà tìm cái mát mẻ địa phương. Đồng Thiếu Huyền cướp thoại nói, này muỗi, các tâm tình, Thạch Như Trác không nhịn được cười ra tiếng. Được rồi Ngưỡng Quang, liền nói đừng chạy đến cái loại địa phương đó đi rồi, vạn nhất thật sự có quỷ làm sao bây giờ? Cát Tầm Tình, ta xem như là nhìn ra rồi, A Khí ngươi là thật sự sợ quỷ. Từ vừa nãy liền vẫn ngăn cản ta, Thạch Như Trác bị nhìn thấu, nói quanh co nói, sợ quỷ, chẳng lẽ không là chuyện rất bình thường sao? Đường Kiến Vi không biết lúc nào đến rồi, thám hiểm A, đi thôi, kêu lên A Bạch chúng ta 5 người cùng nơi đi. Ta nghe nói Mã Gia Pha bên kia phong cảnh còn rất khá, buổi tối còn có đom đóm thật không? Đồng Thiếu Huyền nói, phu nhân muốn đi chúng ta tự nhiên đi, phỏng chừng là một ít quỷ nhát gan đem đom đóm nhận sai vì là quỷ. Cát Tầm Tình, Đồng Trường Tư, ngươi thật đúng là kẻ hai mặt, ta cho phép ngươi đi ngươi không đi, tẩu tử nói chuyện ngươi liền đáp ứng rồi. Đồng Thiếu Huyền chuyện đương nhiên, không phải vậy đâu, ta liền này một phu nhân. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác đi rồi, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nâng sơ quả nhiên muốn đưa đến nhà bếp đi, bỗng nhiên nghe thấy rít lên một tiếng, là từ đường quán thu bên trong phòng truyền đến. Đường Kiến Vi lập tức đem sơ quả nhiên ném đến Đồng Thiếu Huyền trong ngực, hướng về tỉ tỉ trong phòng chạy đi. Tử Đàn đi cửa hàng, sáng sớm Đường Kiến Vi đến cho tỉ tỉ thỉnh an thời điểm, nhìn nàng tinh thần không ăn thua tựa hồ buồn ngủ dáng dấp. Cho rằng là ngày mùa hè mệt dã rời, liền hống nàng lại ngủ một hồi. Sau khi Đường Quán Thu cũng xác thực lại nằm ở trên giường ngủ, cũng không biết lúc nào tỉnh lại, vào lúc này là xảy ra chuyện gì. Đường Quán Thu tại uống xong ôn bà cho chén thuốc sau khi, bệnh tình xác thực chuyển biến tốt, thậm chí có thể nói ra. A Thận, danh tự này, nhưng sau khi liền như cũ tại chỗ do dự, đã không còn càng tốt hơn dấu hiệu. Đường Kiến Vi cũng không vội vã. Dù sao tỷ tỷ bệnh không phải một sớm một chiều có thể tốt, nàng nếu là nóng ruột thoại, chỉ sợ sẽ cho tỷ tỷ áp lực, chính mình cũng không thoải mái. Đường Quán Thu tình cờ vẫn sẽ có chút cáu kỉnh không nhìn được người, Đường Kiến Vi phân tích quá, nàng tâm tình bạo phát cùng người bình thường gần như, đều là bởi vì tâm tình gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại như nàng hôm nay phờ phạc, liền không muốn nói chuyện. Mà tỷ tỷ tâm tình không tốt thời điểm biểu đạt đến mức càng trực tiếp một ít. Tỷ tỷ rất lâu không có buồn bực như vậy. Đẩy cửa vào nhà thì, Đường Quán Thu đang lôi kéo Duy Trướng. Lòng bàn tay tựa hồ bị quát phá, đỏ sẫm huyết vừa vặn theo nàng trắng như tuyết cánh tay chảy xuống. Đã đem ống tay áo chiêm đỏ một mảnh. Đường Kiến Vi lập tức tiến lên ngăn cản, sợ làm đau nàng. Đường Kiến Vi chỉ có thể đưa nàng ôm lấy, còn không dám quá dùng sức nhi. Tại bên tai nàng động viên nửa ngày, không hề tác dụng. Đường Quán Thu không biết vì đặc biệt gì táo động, hô kêu nghe không rõ thoại, cả người đều là mồ hôi, huyết cũng sượt đến đâu đâu cũng có. Bất luận Đường Kiến Vi làm sao động viên nàng, nàng đều thở ơ không động lòng, như cũ tương đương kích động. Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền nói, Quý Tuyết, gọi Quý Tuyết đến, Đồng Thiếu Huyền chạy đi, tại tiền thính tìm tới đang lau chùi mặt bàn Quý Tuyết. Quý Tuyết nghe xong Đồng Thiếu Huyền nói, cấp tốc hướng về Đường Quán Thu gian phòng đi rồi. A Tịnh, nghe được Quý Tuyết âm thanh, Đường Quán Thu lập tức nhìn về phía nàng. A Tịnh không sợ, ta ở chỗ này. Quý Tuyết tiến lên, muốn động viên nàng, nhưng là trước cùng Đường Kiến Vi ước định quá. Nàng chỉ có thể lấy thân phận tỷ nữ hầu hạ hai bên, các loại tứ chi đụng vào dưới cái nhìn của nàng đều là càng cù. Huống chi, Đường Quán Thu theo một câu. A ứng. Để Quý Tuyết càng nguy chủ động tiến lên, vẫn ấn lại tỷ tỷ sợ nàng tiếp tục thương tổn tới mình Đường Kiến Vi, giờ khắc này tóc đều bị tỷ tỷ lung tung giãy giụa làm việc làm rối loạn, đối với Quý Tuyết nói. Người có biện pháp không? Quý Tuyết đạt được nàng câu này ám chỉ, liền đưa tay ra đến Đường Quán Thu bên mép, Đường Quán Thu nhìn thấy cánh tay của nàng, một cái cắn đi tới. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều kinh ngạc không thôi, Đường Quán Thu tàn nhẫn mà cắn. Cả người đều bởi vì dùng sức mà run, tựa hồ đang điên cuồng phát tiết liền nàng chính mình cũng không biết đến từ đâu tâm tình. Quý Tuyết liền như vậy làm cho nàng cắn, mí mắt tình cờ run rẩy, trên mặt không có bất kỳ oán giận tâm tình, yên tĩnh nhẫn nhịn đau nhức. Mãi đến tận đường quán thu hết thảy tinh lực phát tiết xong xuôi, không có khí lực, dựa vào tại Quý Tuyết trong ngực, Quý Tuyết mới chậm rãi giúp nàng lau chùi nước mắt, xóa đi mồ hôi trên trán, không nói một lời bồi tiếp nàng. Đường Kiến Vi nhìn thấy Quý Tuyết trên cánh tay mặt khác một ít đã cổ xưa vết thương, tựa hồ cũng là dấu răng. Chờ Đường Quán Thu ngủ, đưa nàng đuổi về trên giường, Quý Tuyết đối với Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền chào một cái. Nàng sau khi tỉnh lại nên đói bụng, ta trước tiên đi chuẩn bị chút thanh cháo. Quý Tuyết đi tới cửa thì, Đường Kiến Vi thấp giọng nói câu. Cảm ơn, Quý Tuyết bước chân ngừng lại một chút, quay người lại lần thứ hai hành lễ. Thiếu phu nhân không cần phải nói những này là của ta phận sự sự. Đường Kiến Vi không lên tiếng, Quý Tuyết liền ra ngoài. Đường Kiến Vi ngồi vào Đường Quán Thu bên giường, cẩn thận mà giúp nàng băng bó trong lòng bàn tay thương tích. Thương tích rất sâu, miệng máu nhìn qua đều đau. Đường Kiến Vi cẩn thận mà vì nàng bôi thuốc, nàng ở trong mơ xoay người lại, nắm chặt Đường Kiến Vi tay, hà đầu bác lăng một thủ nhạc thiếu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi nghe được, đây là nàng 2 giờ chờ thích nhất sướng một ca khúc. Khi đó, tỷ tỷ quan tâm tất cả mọi người đều còn tại bên cạnh nàng. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, trong lòng thất vọng. Tác giả có lời muốn nói, đừng nóng vội, hy vọng lại một thôn, cảm tạ tại 2020-06-04-18-00-2020-06-07-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, lau a bài một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, detective Lee, lạnh băng en. Nật ư nhỏ ngắm cá, trưởng ca mà đi 3 cái. Thức ăn chó đại đội trưởng, nhô nhô, phong hằng, JAZZ126, không biết lấy cái gì 2 cái. Không thể cứu chữa, 39.670.313, miều tinh hà L, C, nhị cầu tạp, 34.542.260, đắc, 29.947.319 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trêu chọc vẫn bị trêu chọc, phàm x1000, hắc tiêu phiêu 30 bình. Một cây bích hoa thiếu nữ, chen, linh o 20 bình. Thức ăn chó đại đội trưởng, trường ca mà đi, bao tử tang, tử giận trăng, không tiểu bạch, công tử trùng nhĩ, 39.670.313, phong khải, xuôi dòng mà đi về phía đông, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng. SHA Phách, lạnh băng N 10 bình. JAZZ 126 9 bình. GABOO 8 bình. Diễm chú, cao lâu mịch tuyết 6 bình. Cận kiều, 36.08.610.069 5 bình. Hai động, A nghê A lạc 4 bình. Linh lung xúc sắc, ỉ bích phong, cải thìa, bắc mậu 3 bình. Trong gió thảo, năm nào, 40, gầy nữ tử 2 bình. Đừng quá quả nhiên, bạch dạ thủy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.